Tài nghệ dù bình thường, nhưng qua muôn vàn thử thách cũng sẽ trở thành tinh hoa sáng chói. Nước trở thành thiết, băng cũng thành cương. Đối với sư gia chúng ta, những truyền thừa tuyệt học đều không phải là căn bản. Căn bản của chúng ta là muôn vàn thử thách hùng tâm, thử thách khô quạnh, thử thách rồi lại tiếp tục thử thách. Để mắt tới cây thương của ngươi thôi, đừng chạm vào cái khác. Thế giới này không liên quan gì tới ngươi. Cảnh giới vốn luôn bị áp chế được mở ra, thủy nguyên lực đầy trời ùa tới, nguyên lực trong người sư Tuyết Mạn không ngừng tăng lên, khí thế của cô cũng đang không ngừng tăng vọt. Sư Tuyết Mạn nhớ lời phụ thân, tiếp tục áp chế cảnh giới. Hấp thu thủy nguyên lực phóng ra thương vân liên tục được áp xúc thành nước, lại tiếp tục áp xúc cứ thế không ngừng. Mục đích cuối cùng của cô là áp xúc thương vân thành thương khung thiết, sau đó đánh nát chúng thành những hạt tròn nhỏ, tái tạo lại thương vân, tạo thành thương khung thiết vân thật sự. Công việc này khó khăn hơn nhiều so với phụ thân luyện chế thương khung thiết, khối lượng công việc cũng nhiều không kém. Đến giờ cô vẫn còn chưa áp xúc ra được thương khung thiết vân thật sự. Nhưng thương vân của cô đã rất nặng, hơn cả sắt thép, uy lực thương thuật của cô cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Dù chỉ là một đòn bình thường nhất thì cũng cực nhanh và mạnh, uy lực khủng bố. Đây chính là sư Tuyết Mạn, không dùng thủ xảo, luôn đi theo con đường khó khăn nhất, vượt qua chông gai, bước bước nào là để lại dấu chân bước đó. Không rực sáng như những thiên tài. Góc truyện audio.com cũng không có những sáng tạo khiến người ta phải vỗ bàn tán dương. Nhưng cô mạnh mẽ tới mức làm người ta tuyệt vọng, không biết phải chống lại như thế nào. Thu Thủy rất đau lòng, khuôn mặt hơi trắng bệch. Đại vương và bà ta liên kết sinh mạng với nhau, nếu đại vương ngã xuống, bà ta cũng mất mạng. Đây là đặc điểm của đại sư chi đạo. Đại sư chi đạo không cho phép do dự, chần chừ hay đưa đẩy, mà phải tìm ra thứ mình tin tưởng nhất, đặt cả tính mạng của mình vào đó, như vậy mới trở thành được đại sư. Đại sư đâu phải nhờ vào may mắn. Thu Thủy trở nên tàn nhẫn, truyền hỗn độn nguyên lực vào trong đại vương. Chỗ tay gãy của đại vương nhúc nhích mọc ra một cánh tay mới. Dương Tiếu Đông nhìn mà ngơ ngác, đại vương của Thu Thủy làm lão hãi hùng, hấp thu nguyên lực công kích của địch thủ, đây chính là khắc tinh của tất cả nguyên tu. Sư Tuyết Mạn còn đáng sợ hơn, một thương vừa rồi, không chút hoa xảo, giản dị tự nhiên, nhưng kết quả của nó lại làm cho lòng can đảm của người ta phải rạn nứt. Dương Tiếu Đông không sao nghĩ ra được một thương trông phổ thông như kia, sao lại mạnh đến thế? Các thị vệ đã hoàn hồn, tiếp tục tấn công Dương Tiếu Đông. Tuy khúc xạ tùng lâm của Dương Tiếu Đông sẽ làm công kích của họ bị lệch đi, nhưng vẫn là mục tiêu dễ chịu hơn so với con rối có khả năng hấp thu nguyên lực kia. Dương Tiếu Đông cũng lấy lại bình tĩnh, quyết định dồn lực chú ý vào các thị vệ. Sư Tuyết Mạn không thể rời khỏi bình đài, để bảo vệ những thị vệ và tĩnh thất ở sau lưng. Cô nhìn thẳng vào đại vương ở xa xa, hít sâu một hơi, một thương đâm tới. Hí, tiếng rít như xé cuồng phong, hai làn thương vân như hai con rắn trắng quấn lấy nhau bắn về phía Thu Thủy. Thu Thủy biến sắc, một bóng người đã vọt tới chắn trước mặt bà ta. Ầm, một tiếng nổ vang rung trời, không khí trước mặt Thu Thủy nổ tung. Một văn sĩ gầy gò hờ hững đứng ngay đó, đôi trong mắt dựng thẳng không chút tình cảm, cả người tỏa ra khí tức hung tàn. Tiểu quỷ, liên tục oanh kích màn nước, cơ thể tiểu quỷ phải gánh chịu gánh nặng rất lớn, khi màn nước bị phá nát tiểu quỷ không thể không ngừng lại để nghỉ ngơi. Có được bản năng của hoang thú, thể lực tiểu quỷ khôi phục cực nhanh. Dù là loài nào, hoang thú cũng đều có năng lực tái sinh và tự chữa trị mạnh mẽ, có được sức sống dồi dào và mãnh liệt. Tiểu quỷ hiện giờ không còn chút mệt mỏi nào, tiểu quỷ đột một biến mất, xuất hiện ngay trước mặt sư Tuyết Mạn. Vân Nhiễm Thiên đâm ra. Tiểu quỷ xòe năm ngón tay chụp vào thân thương, ngón tay của y va chạm với thương vân, oành một tiếng tiểu quỷ bị bắn văng ra hơn 10 trượng. Người sư Tuyết Mạn lún xuống, mặt đất dưới bàn chân rạn ra như mạng nhện. Tiểu quỷ lại biến mất, sư Tuyết Mạn xuất thương, ầm, thêm một lần nổ, bụi dưới chân sư Tuyết Mạn bùng lên, tiểu quỷ lại bị hất bay ra mười mấy trượng. Những ngón tay của tiểu quỷ đã bị vặn vẹo khác thường, nhưng y không bận tâm, lại nhào tới. Mắt Thu Thủy lóe lên. Đại vương đã khôi phục sức chiến đấu, lặng lẽ chìm xuống đất. Nhát chi mai 0000, xin nhận được những góp ý để hoàn thiện hơn bản dịch. Cách chương.